xa mãi như mây cuối trời, lặng dù trong lãng quên. Ngày mai nắng lên biết chăng tình đâu sẽ còn, tình yêu tháng năm mưa và nắng. Như hoa lá khi xanh lúc tàn, vẫn trong tim màu xanh của tình. Đi trong thời gian dấu chân cuộc đời, qua giấc mơ, nhiều người qua trong bóng mây, vùi tình yêu trong đáy tim thật sâu. Em mơ ngày mai bước anh trở về với những cánh hoa cười trong nắng. Tình buồn kia thôi sẽ qua, niềm đau kia xin vỡ tan, rồi cơn mưa kia sẽ xanh lại mùa xuân. Môi yêu như không còn hơi ấm, làm sao cho anh đi vào tháng tay chân buồn ôm nỗi tiếc, nghe gió lạnh về đêm hai mươi sau giấc mắt biết thương cho người rồi lạnh lùng riêng. Nhìn mưa rơi nhuộm tím bầu trời, gió đêm vi vu muôn ngàn lời, mấy ai yêu thương nhau trọn đời. Gió ơi, hạt mưa rơi lạnh cuốn vào người, xót xa dâng lên môi nụ cười, tiếc thay giấc mơ xưa tuyệt vời. Gió trên má hồng em bước theo chồng em đi đường em, giờ cuộc tình đành ôm kín mơ mộng, xin chớ khơi tìm vết thương lòng. Rồi từ đây xa tín chân người chạy lính biên thủy, em đi đường anh chợt tìm mình là một anh thơ sầu, thương nhớ ai còn vẫn vương hoài. Ngoài kia tuyết rơi đầy, anh không đến bên em chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi rơi, trong băng giá tim em tà tơi. Đâu đây đám tang u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ. Lũ chim trên cành ngủ ngơ, khóc thương ai đời bơ vơ. Không có anh vuốt ve đêm nay, môi mắt em xanh xao hao gầy, tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. La la la la la la la la la la. Làm tim băng giá, có ai hiểu lòng?